Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chết. Trần gia, ta bắt hai nữ nhân. Tiểu yêu tinh Nala bay vào sân nhỏ. Lam gia hai tỷ muội bị nàng ném xuống đất. Tiểu yêu tinh Candy Á nhìn lấy hai nàng. Nói, ta đã thấy các nàng. Các nàng là đi theo cái kia bên cạnh Thiên Âu Thượng Tiên Linh tu. Chắc là đệ tử của Ngự Long Tông. Nala nói, thực lực của các nàng quá yếu rồi. Cùng nhân loại bình thường không khác nhau gì cả. Bất quá trên người các nàng có ta phi thường chán ghét khí tức. Thật sao? Tiểu yêu tinh Candy Á đánh giá lấy hai nàng. Hai nàng lẫn nhau đỡ đứng lên. Tóc dài tán loạn, thân hình có chút chật vật. Candy Á nói, trên người các nàng có nồng nặc thủy thuộc tính khí tức. Chắc là linh tu giới phi thường hiếm thấy thủy linh chi thể. Ngươi là hỏa hệ tiểu yêu tinh. Không thích các nàng rất bình thường. Nala cong ngón búng ra. Bắn ra một trái cầu lửa lớn. Nói, hai nữ nhân này đi theo lão kia bại hoại bên người. Khẳng định cũng không phải là người tốt. Có muốn hay không giết các nàng? Nghe vậy, Lam gia hai tỷ muội nhất thời sắc mặt đại biến. Nala kinh ngạc nói, các ngươi có thể nhìn thấy ta cùng Candy Á. Lam Tiệp Thần sắc một khổ. Nói, trên người chúng ta có thiên nhãn phù, cho nên có thể nhìn thấy các ngươi. Lại là thiên nhãn phù. Tiểu yêu tinh ánh mắt lạnh lùng. Các nàng trời sinh liền có ẩn thân năng lực. Hóa dương cảnh trở lên linh tu mới có thể nhìn thấy các nàng. Nhưng người bình thường chỉ cần trên người mang thiên nhãn phù. Cũng tương tự có thể nhìn thấy các nàng. Thiên nhãn phù có thể nói là tiểu yêu tinh nhất tộc khắc tinh. Candy Á nói. Hai cái thủy linh chi thể. Trên người lại có thiên nhãn phù. Các ngươi chắc là Thiên Âu Thượng Tiên học trò chứ. Lam Tiệp gật đầu một cái. Lam Mân vội la lên. Trần Lâm ở nơi nào? Tiểu yêu tinh Nala cả giận nói. Cho tới bây giờ còn muốn hại tiểu chủ nhân. Ta hiện tại liền giết ngươi. To bằng chậu rửa mặt hỏa cầu trong nháy mắt đánh về phía Lam Mân. Cái kia ánh lửa chói mắt ánh chiếu ra Lam Mân hoảng sợ gò má. Đang lúc này, hỏa cầu đột nhiên nổ tung. Cũng tan đi trong trời đất. Lão gia tử trầm giọng mặt đi ra. Ánh mắt rơi vào trên người Lam Mân. Ngươi là Thiên Âu Thượng Tiên học trò. Ừ, đúng thế. Lam Mân thân thể mềm mại khẽ run. Không dám nhìn tới lão gia tử ánh mắt. Thiên Âu Thượng Tiên dẫn linh tu giới cường giả vây công Trần Thị nhất tộc. Nàng thân là đệ tử của Thiên Âu Thượng Tiên. Tự nhiên cũng đã thành Trần Thị nhất tộc địch nhân. Ông nội, ta không có. Không cần nói. Lão gia tử khoát tay một cái. Nói, nhìn tại đường đường mặt mũi. Ta thả ngươi cùng chị ngươi rời đi. Sau đó các ngươi cũng không cần lại xuất hiện tại Trần gia thôn. Sắc mặt của Lam Mân lập tức tái. Nhợt xuống, biểu tình thống khổ. Nàng còn nhớ ban đầu nàng tới Trần gia thời điểm. Ông nội tự tay vì nàng bào chế linh trà. Cái kia khổ sở trong mang theo ngọt ngào mùi vị đến nay cũng không quên được. Nhưng bây giờ, trong nội tâm nàng chỉ còn lại có khổ sở. Chúng ta đi thôi. Lam Tiệp không có nói gì. Kéo muội muội tay của Lam Mân. Trần gia nàng đã tới không chỉ một lần. Mỗi lần tới người Trần gia đều là mặt mày vui vẻ chào đón. Hòa hòa khí khí. Nhưng ngày hôm nay nơi này đã không tha cho các nàng hai tỷ muội rồi. Chỉ bởi vì các nàng là đệ tử của Thiên Âu Thượng Tiên. Lam Mân cắn răng, nhìn lấy lão gia tử. Ông nội, xin ngài chuyển cáo Trần Lâm. Ta không trách hắn. Dứt lời, Lam Mân cúi người xuống. Hướng lão gia tử xá một cái. Ngay sau đó đi theo Lam Tiệp rời đi Trần gia. Tiểu yêu tinh Nala không hiểu nhìn lấy lão gia tử. Tại sao thả các nàng? Các nàng là thủy linh chi thể. Đợi các nàng tu luyện thành công. Sẽ cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Lão gia tử lắc đầu. Các nàng là đường đường bằng hữu. Chỉ bất quá bị Thiên Âu Thượng Tiên che mắt. Ồ, nguyên lai là tiểu bạn của chủ nhân. Tiểu yêu tinh Nala le lưỡi một cái. Không biết đỉnh núi kết thúc chiến đấu không? Nghe vậy, tiểu yêu tinh Candy Á cười nói. Ngươi không cần lo lắng. có chủ nhân cùng tiểu chủ nhân cùng nhau liên thủ, nhất định có thể giết chết Thiên Âu Thượng Tiên. Dầu gì cũng có thể đem hắn cưỡng chế di rời. Ta mới không lo lắng đây. Tiểu yêu tinh Nala cười nói. Tiểu chủ nhân nắm giữ Thái Dương Kim Diễm. Lão kia bại hoại mới không phải tiểu chủ đối thủ của người. Đỉnh núi. Thiên Âu Thượng Tiên vô cùng kinh hãi nhìn lấy Trần Lâm. Ngươi là cái gì? Thậm chí ngay cả thượng phẩm linh khí đều có thể ngăn cản. Rất thất vọng sao? Trần Lâm cười nhạt. Hắn nắm giữ phòng ngự vô địch kim giáp. Đừng nói chính là thượng phẩm linh khí. Coi như là bán tiên khí đối với hắn cũng không tạo được tổn thương. Trừ phi Thiên Âu Thượng Tiên có thể phá vỡ kim giáp. Phương có thể bị thương hắn. Bất quá hiển nhiên Thiên Âu Thượng Tiên còn không làm được trình độ này. Bổn tiên thừa nhận xem thường ngươi. Bất quá tiếp theo ngươi liền không có tốt như vậy vận khí. Thiên Âu Thượng Tiên lạnh giọng nói. Hắn suy đoán trên người Trần Lâm nhất định mặc một cái phòng ngự cực kỳ đáng sợ linh giáp. Rất hối hận tại sao không có một kiếm đâm về phía Trần Lâm mi tâm. Nói như vậy tiểu tử này hoặc có lẽ bây giờ cũng đã chết rồi. May mắn. Đó cũng không như vậy. Trần Lâm thân ảnh thoáng một cái. Lúc này biến mất đến vô ảnh vô tung. Trước vẫn là thượng tiên tại tấn công ta. Hiện tại cũng giờ đến phiên ta rồi. Cái gì? Thiên Âu Thượng Tiên hoảng hốt. Trần Lâm âm thanh vang dội bốn phía. Dư âm vang vọng ở bên trong trời đất. Lấy hắn ngự thiên cảnh tiên thức lại cũng không phát hiện được Trần Lâm tung tích. Cái này hoàn toàn không bình thường. Xích. Một đạo kiếm quang chợt tách ra, mang theo lực lượng kinh khủng xé hư không, trực tiếp chém về phía Thiên Âu Thượng Tiên sau lưng. Đừng mơ tưởng được như ý. Thiên Âu Thượng Tiên ngay lập tức sẽ chuẩn bị thi triển teleport chi thuật. Hắn mặc dù không cảm ứng được Trần Lâm vị trí, nhưng lại có thể nhận ra được nguy cơ hàng lâm. Lấy tốc độ phản ứng của hắn ngay lập tức sẽ có thể tránh thoát. Dù sao hắn nắm giữ teleport năng lực. Trần Lâm muốn giết hắn ít ỏi khả năng. Teleport là một loại nghịch thiên năng lực, có thể so với tiên thuật. Linh tu giới cân nhắc từ ngàn năm nay, rơi xuống ngự thiên cảnh lục địa thần tiên có rất nhiều. Nhưng phần lớn đều là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Hoặc là tại phá toái hư không thời điểm bị không gian phong bạo xé nát. Cực ít có ngự thiên cảnh lục địa thần tiên chết ở trong tay địch nhân. Mà nắm giữ teleport chi thuật ngự thiên cảnh lục địa thần tiên thì càng là một cái cũng không có. Liền giống với Trần Đạo Thiên. Thực lực của hắn mặc dù không bằng Thiên Âu Thượng Tiên. Nhưng Thiên Âu Thượng Tiên muốn giết hắn cũng phi thường khó khăn. Trước Thiên Âu Thượng Tiên cố ý dùng nói kích thích Trần Đạo Thiên. Chính là nghĩ đảo loạn Trần Đạo Thiên tâm thần. Sau đó dùng độc kiếm đánh lén. Chỉ bất quá bị đột nhiên xuất hiện Trần Lâm cắt đứt. Bạch, một mảnh kim quang trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp liền đem chuẩn bị teleport chạy trốn Thiên Âu Thượng Tiên bao phủ trong đó. Làm sao có thể, sắc mặt của Thiên Âu Thượng Tiên đột nhiên trắng bạch, bởi vì hắn phát hiện mình lại không cách nào xé hư không thi triển teleport chi thuật. Đây là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện sự tình. Không kịp suy nghĩ nhiều. Ngàn Âu Thượng Nhân lập tức theo động thiên cấm ấn trong móc ra một cái màu vàng đất tấm thuẫn. Cũng lấy tiên lá chắn hộ thể. Tiến lên đón phía sau chém tới kiếm quang. Ba, phía này thượng phẩm linh khí cấp bậc tấm thuẫn bị kiếm quang chém một cái. Trực tiếp liền nổ chia năm xẻ bảy. Kiếm quang hơi dừng lại. Tiếp tục hướng xuống chém tới. Phanh, lại là một tiếng giòn vang. Ngàn Âu Thượng Nhân quanh thân hộ thể tiên lá chắn cũng bị kiếm quang chém bạo nổ. Phốc xích, chỉ còn lại ba thành lực đạo kiếm quang rốt cuộc chém ở trên người của Thiên Âu Thượng Tiên. Cũng sâu đậm cắt vào. Ngay sau đó, một cái cụt tay nương theo lấy phọt ra ra máu tươi rơi trên mặt đất. A, Thiên Âu Thượng Tiên khó mà ức chế kêu lên thảm thiết. Cụt tay đau, thâm nhập linh hồn, căn bản không nhịn được. Xích. Trong khoảnh khắc, thật giống như theo trong hư không lộ ra sơn hà kiếm. Đâm vào Thiên Âu Thượng Tiên lưng. Bị máu tươi nhiễm đỏ mũi kiếm nhập vào cơ thể mà ra. Trần Lâm thân ảnh hiện ra. Tay cầm sơn hà kiếm chuôi kiếm. Hướng chéo hết thảy. đem Thiên Âu Thượng Tiên cắt thành hai bên. Ngươi, Ngàn Âu Thượng Nhân ngã vào trong vũng máu. Còn chưa chết, vậy không dám tin ánh mắt. Nhìn chòng chọc vào Trần Lâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.